Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Tà vô ảnh, Dạ Tuyết rời đi về sau, Tô Phi mang tay rốt cục thanh tĩnh. Thế là, lại tại hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới bên trong. Hướng máy bay nhỏ xin chỉ giáo đằng đẵng một cái buổi chiều. Có quan hệ với Thánh Đinh Đại Lục Thiên Văn Địa Lý. Phong thổ, cùng chủng tộc, chuyên nghiệp, từng cái phương diện kiến thức căn bản. Thánh Đinh Đại Lục có 99 trọng thiên. Tất cả Thánh Đinh Đại Lục người tu luyện, chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tới độ cao nhất định, cũng có cơ hội tiến về thiên giới. Đi thiên giới, cần đi thần đạo, thần đạo. Tại Thánh Đinh Đại Lục là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Bình thường người tu luyện, vĩnh viễn cũng không thể trông thấy thần đạo. Máy bay nhỏ nói, thần đạo có thể tồn tại ở bất luận cái gì địa phương. Nhưng ở Thánh Đinh Đại Lục lịch sử phía trên, có cơ hội thông qua thần đạo tiến về thiên giới người tu luyện, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Tô Phi đời này có thể hay không có cơ hội kiến thức đến thần đạo, hết thảy cũng còn chưa biết. Hiện nay, hắn bất quá là cái cấp 25 kiếm khách. Trên lý luận tới nói, tu vi cảnh giới nhất định phải đạt tới cấp 180 về sau mới có cơ hội kiến thức đến thần đạo tồn tại. Hiển nhiên, Tô Phi còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chỉ bất quá, khi hiểu được những kiến thức này về sau, Tô Phi đối tương lai càng thêm ước mơ cùng hướng tới. Mà đối ngay lập tức ngay tại trải qua hết thảy, càng phát giác bình thường. Từ từ, Tô Phi đối Thánh Đinh Đại Lục hiểu rõ, đã vượt ra khỏi phần lớn người đồng lứa, thậm chí có quan hệ với Tây Linh Nhất Kiếm. Sáng hôm nay trên lôi đài đánh bại Tô Nham chiêu thức, cũng có bước đầu hiểu rõ. Còn nhớ kỹ ngày hôm qua Tây Linh Nhất Kiếm nhẹ nhõm hóa giải Thượng Giã Dương chân bóng đen 13. Kiếm, sử dụng chiêu thức, chính là Địa Tạng Ma Công. Mà hôm nay trên lôi đài, hắn sử dụng đồng dạng là Địa Tạng Ma Công. Máy bay nhỏ nói, đất này giấu ma công chính là ám ảnh trai lão bản Tà Vô Ảnh sáng tạo. Nghe nói, Tà Vô Ảnh cũng là một tên kiếm hoàng cường giả. Từ khi Tà Vô Ảnh tại Tần Quốc thành lập ám ảnh trai, nghiễm nhiên đã là Tần Quốc cảnh nội cực kỳ thần bí ẩn hình phú hào. Muốn biết rõ, ám ảnh trai giết người nghiệp vụ, thấp nhất giá tiền là 50 vạn kim hồn tệ. Đương nhiên, đây là để lời nói với người xa lạ. Trọng yếu nhất chính là, đất này giấu ma công chính là Tà Vô Ảnh bình sinh sáng tạo công pháp bên trong kiêu ngạo nhất tồn. Tại, không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài. Tây Linh Nhất Kiếm ở lâu thâm sơn, dùng cái gì may mắn học được Địa Tạng Ma Công? Cái này đích xác là một cái rất đáng được suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ngày hôm qua, Hải Vương Tinh tận mắt nhìn đến Tây Linh Nhất Kiếm thi triển Địa Tạng Ma Công. Đối với cái này cảm thấy hoang mang. Có lẽ, chính là bởi vì Hải Vương Tinh trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng đất này giấu ma công lai lịch. Còn nhớ kỹ Hải Vương Tinh trước đó đề cập tới Tây Linh Hồ đám kia dung tục hạng người, cũng không phải là không muốn giết Tây Linh Nhất Kiếm, mà là căn bản không giết được hắn. Chẳng lẽ nói Tây Linh Nhất Kiếm cùng ám ảnh trai Tà Vô Ảnh thật có cái gì quan hệ đặc thù à? Thậm chí nói Tà Vô Ảnh căn bản chính là Tây Linh Nhất Kiếm lão sư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính Tô Phi suy đoán thôi. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Tô Phi cuối cùng từ trong phòng đi tới. Gió đêm phơ phất, lộ ra một tia mát lạnh chi ý. Trong sân, Kính Trai cùng Hải Vương Tinh ngồi cùng một chỗ giao lưu kiếm đạo tranh luận phải trái. Gặp Tô Phi ra, Kính Trai lập tức đứng dậy. Tô Phi, ngươi đây là muốn đi Tây Linh Hồ phân viện à? Sư huynh, biển tiền bối, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Tô Phi nói, nhóm chúng ta đi, phù hợp à? Kính trai hỏi. Đương nhiên phù hợp. Hải Vương Tinh cũng đứng dậy. Cái này Lạc Hà nhà trọ trời vừa tối liền không thái bình. Tô Phi một người tiến về, chỉ sợ cũng không an toàn. Cũng thế, vậy liền cùng đi chứ. Nói, bọn hắn chính là cùng một chỗ ly khai Thiên Nữ Phong phân viện. Đêm, sâu hơn, Lạc Hà nhà trọ khắp nơi có thể thấy được tuần tra đội ngũ. Trên đường, bọn hắn đã bị kiểm tra thực hư qua nhiều lần thân phận. Ước chừng 20 phút về sau, rốt cục đến Tây Linh Hồ phân viện. Tây Linh Nhất Kiếm một mực tại cửa ra vào chờ lấy. Tô công tử, người rốt cuộc đã đến. Tây Linh huynh, đến cùng chuyện gì? Như thế thần thần bí bí. Đi vào rồi nói sau. Tốt, đang khi nói chuyện, Tây Linh Nhất Kiếm thâm ý nhìn thoáng qua Tô Phi sau lưng Hải Vương Tinh. Tô Phi cũng tại chú ý Hải Vương Tinh, luôn cảm thấy Hải Vương Tinh tối nay đến Tây Linh Hồ phân viện. Căn bản chính là có mục đích riêng. Vào phòng, trong phòng còn có một người khác. Người kia thân hình khôi ngô, đưa lưng về phía cánh cửa. Người mặc một bộ màu mực hoa phục, đầu đội kim quan, xem ra cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhìn thấy bóng lưng của người này, Hải Vương Tinh trong mắt bay qua một vòng quen thuộc. Âm mầm nhíu mày, nói, các hạ không phải là Tà Vô Ảnh. Ha ha ha, không tệ, là ta. Tà Vô Ảnh nghe vậy, một trận cười ha ha. Đãi hắn xoay người lại, trên mặt lại là mang theo một bộ mực mặt nạ màu đen. Kia mặt nạ cùng hắn quần áo là cùng một sắc điệu. Như thế nặng nề sắc điệu, xem toàn thể đi lên, hơi có vẻ kiềm chế. Quả nhiên là ngươi. Hải Vương Tinh xác định Tà Vô Ảnh thân phận. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Tà Vô Ảnh mặt nạ, tựa hồ muốn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy hắn chân thực dung mạo. Hải gia, người ta nhiều năm không thấy, xem ngươi bộ dáng này, nhìn thấy ta liền không có chút nào cao hứng. Tà Vô Ảnh thanh âm nghe vào rất trầm thấp, tựa như là tự mang cái giọng thấp pháo, nhận ra độ cực cao. Ta có gì có thể ca hứng? Lão hữu gặp nhau, ngươi mang mặt nạ tính là gì ý tứ? Khó nói sợ ta ăn ngươi phải không? Hải Vương Tinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt rất không hài lòng. Hải gia, ta như vậy cách ăn mặc cũng là có nguyên nhân. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ta Vô Ảnh một mặt nói, đi đến Hải Vương Tinh trước mặt. Giảm thấp xuống âm thanh âm đạo. Đi thôi, nhóm chúng ta thay cái địa phương phương thuyết lời nói. Vân vân, Hải Vương Tinh một tay rơi vào. Tà Vô Ảnh hiên vai. Nhớ tới ban ngày Tây Linh Nhất Kiếm đột nhiên tìm Tô Phi. Lại không nói rõ là vì cái gì sự tình. Mà sau đó, Tô Phi đề nghị tối nay tới Tây Linh Hồ phân viện tìm Tây Linh Nhất Kiếm. Nghĩ tới những thứ này, Hải Vương Tinh tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Thế là, lạnh lùng nói, tha như thế lớn phần công. Hẳn là tối nay căn bản chính là ngươi muốn tìm ta. Không tệ, Tà Vô Ảnh thừa nhận. Vì cái gì? Hải Vương Tinh một mặt không hiểu. Hắn biết rõ Tà Vô Ảnh người này bụng dạ cực sâu. Tính toán không lộ chút sơ hở. Đoán chắc Tô Phi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cũng không có gì kỳ quái, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra. Tà Vô Ảnh muốn tìm hắn, sao lại cần quấn như thế lớn phần công? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tà Vô Ảnh lần nữa cường điệu nói. Ha ha, Hải Vương Tinh cười lạnh, giữa chúng ta có lời gì không thể để cho người nghe được à? Rất nhiều, Tà Vô Ảnh nói, tỉ như nói đâu, Hải gia. Ngươi không phải tại bọn tiểu bối trước mặt hỏi cho ra nhẽ à? Tà Vô Ảnh thanh âm thậm chí lộ ra từng tia ý cầu khẩn. Đáng nhắc tới chính là Hải Vương Tinh cùng Tà Vô Ảnh lão sư đều là kiếm thánh các người. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân bọn hắn đã từng cũng coi là quan hệ cực kỳ thân mật tri kỷ. Chỉ bất quá, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, có rất ít vĩnh viễn bằng hữu. Hải Vương Tinh cùng Tà Vô Ảnh ở giữa, trải qua quá nhiều ân ân oán oán, đến mức hai người sớm đã mỗi người một ngả. Không nghĩ tới, Tà Vô Ảnh vậy mà chủ động tìm tới Hải Vương Tinh. Cái này khiến Hải Vương Tinh vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng đối Tà Vô Ảnh cái này giọng cầu khẩn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại một mặt sắc mặt băng lãnh cự tuyệt nói: "Thật xin lỗi, giữa chúng ta thật không có cái gì tốt nói, bỏ mặc ngươi có cái gì chuyện trọng yếu, dù sao cùng ta không có cái gì quan hệ, ngươi cũng biết rõ, ta sở dĩ đến Tần Quốc là vì bảo hộ Tô Phi an toàn. Cái này Lạc Hà nhà trọ ban đêm giấu giếm sát cơ, ta không thể như vậy ly khai." Nghe vậy, Tà Vô Ảnh trùng điệp chụp một cái Hải Vương Tinh cánh tay, khẳng định nói: "Yên tâm đi, toàn bộ Tần Quốc khắp nơi đều là ta người, ai dám động đến bọn hắn một sợi tóc, ta liền muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn." "Ha ha, người của ngươi nói như vậy, ngươi thật sự là ám ảnh trai lão bản. Ngày hôm qua tại Lạc Hà cửa của khách sạn, Hải Vương Tinh liền từng chứng kiến ám ảnh trai sát thủ. Lúc ấy nhìn thấy ám ảnh trai người thi triển 8 môn thanh vũ công phu, Hải Vương Tinh cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tà Vô Ảnh. Nhưng hắn thủy chung vẫn là không nguyện ý tin tưởng, đã từng danh chấn thiên hạ Tà Vô Ảnh, vậy mà lại vì tiền cam tâm biến thành tổ chức sát thủ lão bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,